Chương 150, Hoa tỷ muội mở. Bắt lấy Invisible của màn. Canh ba cầu toàn đặt, Lô Nạ nhìn lấy bị Huẩn triệu hoán tới bên người, một thân trang phục hầu gái, dung mạo loáng thoáng cùng mình giống nhau đến mấy phần đoạn đạ, ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Nàng gia nhập cục quản lý mũ tản tiểu đội đi săn công tác cũng không lâu, nhưng là đã thấy được rất nhiều bởi vì năng lực biến dị đưa tới bi kịch. Những thứ kia bởi vì mới vừa thức tỉnh năng lực biến dị, không cách nào khống chế mà tạo thành tai nạn, còn có thể đẩy tới vận khí không tốt hơn mặt. Nhưng chính là thu được năng lực sau, tại mù tản tâm tình kích động, cũng như thường vẫn sẽ mất khống chế. Giống như điện ảnh phụ tủ bạc bên trong, trẻ tuổi mã nệ tổ cùng chát lơ ở trên máy bay cãi nhau, thiếu chút nữa thì đem máy bay làm rơi. Lô nạ chỉ thấy qua một vụ án, một tên che giấu chính mình năng lực biến dị nam nhân, bởi vì sẽ ở lúc vợ cãi nhau quá mức kích động, một cái năng lực mất khống chế đem phòng khách của mình cho nổ rồi, trong nháy mắt đưa nàng vợ nổ thành mảnh vỡ. Sau tới bắt người đàn ông này, Lô Nạ còn mất không ít công phu. Trải qua những việc này, Lô Nạ theo trong đáy lòng cảm thấy, rất nhiều mũ tản chính là một cái lựu đạn định giờ, cho dù là bọn họ chính mình không muốn thương tổn người khác, nhưng là cũng nhất định phải khống chế lại. Nếu không, rất có thể tạo thành không cách nào tưởng tượng hậu quả. Mà nghe được còn đối với hoán đạ năng lực miêu tả, Lô Nạ chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đều nhô ra. Năng lực có thể sửa đổi thực tế muốn giết người một cái ý niệm đã đủ rồi, năng lực đáng sợ như vậy, một khi mất khống chế, lại sẽ xảy ra chuyện gì? Hiện tại Lô Nạ đã hoàn toàn đem hoán đạ nhìn thành một cái đối với xã hội uy hiếp. Mà khi nàng biết hoán đạ trước là theo chân mạng nghệ tổ cùng nhau lan lột, trong lòng thì càng thêm cảnh giác. Tỷ tỷ đi theo cái đó phản phần tử kinh khủng của nhân loại tử, khẳng định bị hắn tẩy não, ta không biết có thể nói hay không phục nàng. Có thế là nhớ tới hồ sơ kẹp trong kia chút ít bởi vì năng lực biến dị mà gặp bất hạnh gia đình, Lô Nạ âm thầm nắm chặt quả đấm, nếu như ta thật sự không thuyết phục được nàng, tốt như vậy không bằng liền để thiếu gia Huẩn đưa nàng khống chế được, như vậy dù sao cũng hơn nàng dùng năng lực của mình đi tổn thương người khác tới mạnh mẽ trước liền nghe đều không. Nghe nói người tỷ tỷ này, tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì tình tỷ muội. Lô Nạ hiện tại suy nghĩ hình thức, hoàn toàn là đứng ở một cái mũ tản tiểu đội đi săn đội viên trên lập trường ẩn trước, cho là nàng loại công việc này làm lâu rồi, sẽ đem hành vi của mình chính đáng hóa, liền suy nghĩ cùng tâm tính đều sẽ từ từ thay đổi, cuối cùng quả nhiên không sai, trước đem át chế năng lực biến dị vòng cổ mang ở trên cổ của Hoàn Đạ, vẫn chậm rãi lấy ra trên đầu nàng thịt lồi. A, đầu của ta. Hoàn Đạ lắc đầu một cái, một mặt nghi hoặc, nhưng là khi nàng nhìn thấy mặt của Huẩn, trong mắt từ từ bắn ra vẻ kinh hãi. Ngươi đối với làm cái gì thượng đế nha, lâu như vậy ngươi lại có thể khống chế ta, lâu như vậy bị thịt lồi khống chế sau. Hoàn Đạ mặc dù không cách nào phản kháng, nhưng vẫn duy trì trí nhớ của mình. Mà bây giờ khi nàng nhớ tới đoạn thời gian này tới nay, trong đầu mình lại bị cắm vào một cây thịt lồi. Nhìn về phía ánh mắt của Huẩn quả thật là giống như nhìn lấy ma như quỷ, để cho ta đi, để cho ta rời đi nơi này. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Giơ dừng tay tới chuẩn bị thả ra siêu năng lực, nhưng là bởi vì át chế vòng cổ tồn tại, Huẩn đã năng lực gì cũng không thả ra. Lần này nàng càng thêm kinh hoàng, cuối cùng trực tiếp hét dầm lên. Lô Nạ nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, khẽ nhíu mày một cái. Đoạn thời gian này, nàng gặp qua không ít loại này bởi vì năng lực mất khống chế mà cuồng loạn mù tạn. Biết phương pháp đơn giản nhất chính là cho nàng một cái tát, hoặc là tiêm vào thuốc can thần, nhưng là ổn chết người á ngay ta ý. Lúc Lô Nạ do dự, Đạc Phô Ản Nị lạnh rên một tiếng, dứt khoát sung lên, sau đó là được ba một tiếng. Hoàn đã bụng mặt ngược ở trên ghế salon, mặt đầy đều là kinh hoàng, nhưng cuối cùng dừng lại rít gạo. Vẫn đối với Lô Nạ nhẹ khẽ gật đầu, cho nàng nhìn năng lực của ngươi. Lô Nạ theo bản năng phục tùng, đưa tay phải ra hướng về phía bên cạnh phòng khách bàn kim loại chỉ một cái, toàn bộ bàn lập tức chậm rãi nổi lên. Đây là Hoãn đã thoáng cái liền bị hấp dẫn sự chú ý, khi nàng chú ý tới khuôn mặt Lô Nạ, thần sắc thì càng thêm kinh ngạc. Vẫn đi tới bên cạnh Lô Nạ, đưa tay đẩy ra tóc của nàng, lộ ra cái trán, hướng về phía Hoãn đã cười nói, ngươi nhìn, nàng cũng không có bị ta khống chế được. Hơn nữa, ngươi đoán không lầm, nàng là em gái của ngươi, kế thừa năng lực của cha ngươi mạ nệ tổ. Ngươi tại sao? Hắn ánh mắt tại Lô Nạ cùng trên người Huẩn rời tới rời lui, Hoãn đã mặt đầy bàng hoàng mê hoặc, cơ hồ cho là chính mình đang nằm mơ nhìn thấy nàng cái bộ dáng này. Huẩn biết cho nàng tẩy não không phải là một ngày công, liền đối với Lô Nạ cười nói, ngày mai liền để nàng cùng ngươi cùng đi làm, nàng không thể sử dụng năng lực, liền để tại ngồi phòng làm việc xử lý tài liệu đi. Tới với tối hôm nay thuần sờ cầm một cái, cười quỷ dị cười, hai người các ngươi liền cùng nhau bồi ta đi. Ừ, thiếu gia. Trên mặt lô nã lộ ra một tia đỏ ửng, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Bên cạnh đoán đạt thì lại mặt đầy đỏ ửng, tại trong đoạn thời gian nàng bị thịt lồi khống chế đó, nàng cũng cùng ấn làm quá nhiều lần. Nhưng là lúc này lại muốn cùng chính mình mới vừa gặp mặt muội muội vậy làm sao có thể mà nhìn thấy nàng cái bộ dáng này. Đạt Phô Ennis lại mặt đầy ác thú vị lại gần, bắt lấy tóc của hoãn đã cười lạnh nói, tiểu nha đầu, ngươi nếu là không nghe lời, xem ta như thế nào chỉnh ngươi đang uy hiếp hoãn đã. Đạt Phô Ennis còn dùng tới một tia tinh thần dị năng, đem âm thanh thẳng xuyên vào não, làm cho nàng đau đầu sắp nước, cả người run rẩy, chỉ có thể gật đầu liên tục. Mà nhìn thấy chính mình cái này tỉ tỉ bị hành hạ, lô nạ cúi đầu xuống một câu nói đều không nói. A xem ra bộ lạ gì tẩy não hiệu quả so ta muốn giống mạnh hơn nhiều a. Đạt Phô Ennis thật đúng là thức tỉnh một loại không được tài năng. Vẫn thấy sắc trời đã tối, trực tiếp nghiêng đầu hướng trên lầu phòng ngủ đi tới, lô nạ thuần như dê con đứng lên theo sau. Mà Đạt Phô Ennis thấy hoãn đã ngồi ở trên ghế salon phát run, lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem nàng kéo lên. Hoãn đã vốn còn muốn chống cự, bị Đạt Phô Ennis hung ác trợn mắt nhìn một cái. Ngay lập tức liền sợ đến cả người phát run. Không có chút nào sức chống cự bị kéo tiến vào phòng ngủ. Sau đó, lầu 2 trong phòng ngủ liền vang lên, hoãn đã tiếng thét chói tai cùng tiếng rên rỉ của lô nạ, thỉnh thoảng còn có thể vang lên Đạt Phô Ennis giống như là ho so y sa mở cười to ngày thứ 2, chính là thứ 7. Trực tiếp đem hoãn đã giao cho Đạt Phô Ennis cùng lô nạ, theo các nàng làm sao ra y vo. Vẫn hẹn sở cây cùng đi ra ngoài đi dạo phố. Thật thú vị chơi một cái vườn. Sơ kỳ từ khi gia nhập công ty ủm bờ dẻo lạ của vườn sau, hoàn toàn hóa thân công việc điên cuồng. Vì đi làm thuận lợi, liền dứt khoát thuê một cái công ty phụ cận nhà trọ nhỏ, cơ hồ đều không trở về biệt thự. Cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là một cái chuyện, vườn cảm thấy hẳn là thật tốt cùng nàng liên lạc một chút cảm tình. Suốt đi dạo cho tới trưa, mặc dù sơ kỳ vẫn là không có mua thứ gì, nhưng là tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Tìm một nhà trong thành nhất lưu phòng ăn, hai người đang dùng cơm, vẫn chợt phát hiện trước mặt một đôi nam nữ có chút không đúng. Đưa lưng về phía hắn cô gái kia, thân thể lại đột nhiên biến mất chỉ còn lại quần áo ta đi đây không phải là Invisible Man Sù Rèn sao nguyên lai phẹn tạ tịp vừa đã theo vũ trụ trở lại rồi nhớ tới trong phim ảnh bộ dáng xinh đẹp của Sù Rèn. Vẫn âm thầm cười một tiếng, trực tiếp đi lên phía trước. Cầm Sù Rèn bàn tay vô hình cổ tay, cười nói, vị nữ sĩ này. Ta hoài nghi ngươi là thức tỉnh năng lực mù tạn, mời ngươi theo ta trở về hiệp trợ điều tra.